không thể ngừng yêu em. Chương 88, kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Thế giới rộng lớn như vậy, mãi chẳng tìm được giới hạn của nó, có đôi khi thậm chí không nhìn thấy hy vọng, anh lại không để ý em đã đi đến nơi xa xôi nào. Em nỗ lực muốn bản thân càng trở nên tốt hơn, có thể đi đến nơi cao hơn. Hốt hoảng quay đầu lại, anh vẫn đứng trước mặt em như cũ, khiến em an lòng, cách chương.